Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 131 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liên Thiền trực tiếp dẫn Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp. Bên ngoài tháp, Liên Thiền đi đến cổng đại điện. Nàng nhẹ giọng nói, tầng thứ 8 không phải ma chủ và giản tự tại. Thực lực của người và hắn ta chênh lệch quá lớn. Người hoàn toàn không có tư cách để đàm phán gì với đối phương hết, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nắm giữ tháp này. Liên Thiền lắc đầu. Cho dù có nắm giữ chân chính đi chăng nữa, nếu ngươi thật sự nắm trong tay tháp này, vậy một suy nghĩ của ngươi cũng có thể chấn áp thần điện đó rồi. Năm ấy, tháp này bị trọng thương, linh trí của nó trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy hiện tại đã tỉnh, nhưng linh trí của nó chỉ giống như đứa trẻ 3 tuổi. Hiện tại nó rất ngoan, rất nghe lời ngươi, nhưng một khi linh trí của nó hoàn toàn hồi phục, khi ấy, ngươi sẽ phát hiện ra vốn là chỗ dựa lớn nhất của ngươi lại biến thành kẻ địch của ngươi. Diệp Huyền hơi chần chừ, sau đó hỏi, Liên Thiền cô nương, giới ngục tháp này có sợ nữ tử váy trắng không? Liên Thiền đáp, sợ, sự tồn tại trong tháp đều sợ. Diệp Huyền đang định nói thì nàng lại chợt bảo, liệu nàng ta có thể ở bên cạnh ngươi mãi được không? Diệp Huyền im lặng. Liên Thiền lại nói, nữ tử váy trắng đủ lớn mạnh, tháp này bao gồm cả ta và toàn bộ sự tồn tại trong tháp, cho dù là chủ nhân trước kia, đối với nàng ta chắc chắn đều sẽ tôn trọng. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lấy cái gì khiến tháp này và cả những sự tồn tại lớn mạnh trong tháp kia tôn trọng ngươi? Diệp Huyền im lặng. Liên Thiền nói tiếp, mọi người đều tôn trọng kẻ mạnh, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa phải là kẻ mạnh. Ngươi chỉ có liên quan đến kẻ mạnh, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nhún vai. Liên Thiền cô nương, mấy lời mà ngươi nói ra ta đều hiểu, nhưng trời xanh làm chứng cho ta, ta có thể làm thế nào được đây? Ngươi nói đi, ta phải làm như thế nào đây? Hay là với tình hình trước mắt này của ta, ngươi chỉ ra minh lộ hộ ta đi? Liên Thiền im lặng một lúc, sau đó nói, tìm nữ tử váy trắng. Nói xong, nàng quay người biến mất dạng. Diệp Huyền... Đúng lúc này, Khương Cừu và Thượng Quan Tiên Nhi đi qua. Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ nhân cười bảo, các người có thể đi tìm Tiểu Thất. Bây giờ chuyện trong Bắc Cảnh đều do nàng ta xử lý. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyền với vẻ khinh thường. Nhanh như vậy đã muốn làm trường quầy nhàn rỗi rồi sao? Diệp Huyền cười ha hả. Sau khi Tiểu Thất về, hắn thật sự không muốn quản chuyện gì nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn chăm chỉ tu luyện. Thời gian còn lại thì ở bên cạnh Diệp Linh. Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, bây giờ sợ là ngươi vẫn chưa thể làm trường quầy nhàn rỗi được đâu. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Thượng Quan Tiên Nhi đáp, vì Tiểu Thất bệ hạ đang bế quan. Bế quan? Diệp Huyền hơi gật đầu. Lúc trước, Tiểu Thất cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích từ chỗ nhân vương. Bây giờ chắc hẳn đang hấp thụ. Có thể tưởng tượng ra, Tiểu Thất sau khi xuất quan, phòng trừng thực lực không biết sẽ lại tăng lên bao nhiêu nữa. Yêu nghiệt. Diệp Huyền lắc đầu cười. Thiên phú và kỳ ngộ của Tiểu Thất này không phải yêu nghiệt thường thôi đâu. Cũng chỉ có khi ở bên cạnh Tiểu Thất, hắn mới có thể cảm giác được áp lực. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, có một chuyện, Hiên Viên gia tộc, Vu tộc, Kiếm Vũ Môn và Tiên Kiếm Tông, bọn họ đều yêu cầu tới Bắc Cảnh chúng ta là dẫn tất cả người tới. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, phòng ngừa thần điện đánh bại từng bên một sao? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, bây giờ bất cứ một thế lực nào trong chúng ta đều không có cách nào đơn độc đối kháng với thần điện. Duy chỉ có liên thủ mới có thể chiến với thần điện một trận. Vì thế, bọn họ muốn di rời tất cả tới Bắc Cảnh. Nói một cách đơn giản thì chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chân chính. Diệp Huyền nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được. Thượng Quan Tiên Nhi hơi gật đầu, lại nói, còn một chuyện cần ngươi quyết định. Diệp Huyền bảo, nói đi. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta và Tiểu Cửu quyết định sử dụng toàn bộ tài nguyên mà chúng ta đang nắm trong tay để giúp các cường giả ở Bắc Cảnh chúng ta mạnh lên. Mấy tài nguyên này bao gồm đan dược, nguyên tinh, trang bị, dù sao cũng chỉ là hiện tại. Sử dụng toàn bộ tài nguyên để giúp mọi người cải thiện. Diệp Huyền gật đầu, cái này được. Hắn hiểu rất rõ, có người mới có tương lai. Nếu một trận chiến này với thần điện không thể thắng lợi, vậy mấy tài nguyên này cuối cùng đều sẽ làm lời miễn phí cho thần điện cả. Người mới là quan trọng nhất. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta hết chuyện rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyền. Ngươi nói thật với chúng ta, một trận chiến này chúng ta có mấy phần thắng? Mấy phần thắng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không nắm chắc. Hai nữ nhân im lặng. Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thần trong truyền thuyết kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chẳng qua, chúng ta chắc hẳn sẽ biết nhanh thôi. Thần, đối với thần vẫn chưa từng xuất hiện này, trong lòng Diệp Huyền không có một chút tự tin nào cả. Khương Cửu gật nhẹ đầu, cho dù thế nào, mọi người cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Diệp Huyền cười bảo, chuyện của Bắc Cảnh giao lại cho hai người các ngươi, ta tới Huyền Hoàng giới một chuyến. Nói xong, hắn đứng dậy, hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất. Huyền Hoàng giới, Diệp Huyền tới thẳng Huyền Hoàng điện, trong điện chỉ có một mình Huyền Hoàng chủ. Nhìn thấy hắn, Huyền Hoàng chủ cười bảo, chuyện mà ngươi muốn hỏi ta cũng không biết. Diệp Huyền mỉm cười, thần của bọn họ vẫn chưa tới, đúng không? Huyền Hoàng chủ gật đầu, đột nhiên nàng như nghĩ đến gì đó, còn người hơi co rút lại. Ngươi... Khóe môi Diệp Huyền hơi nhếch lên, nụ cười trông khá dữ tợn. Vậy tại sao chúng ta phải đợi thần của bọn họ tới? Huyền Hoàng chủ hơi siết chặt tay phải lại, mạo hiểm. Diệp Huyền cười bảo, mạo hiểm sao? Chúng ta có thể đối kháng lại bọn họ của bây giờ, nhưng nếu thần của bọn họ tới, chúng ta còn đối kháng kiểu gì đây? Huyền Hoàng chủ im lặng. Diệp Huyền nói tiếp, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Trước khi kẻ được bọn họ gọi là thần kia tới, phải giải quyết bọn họ trước. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kia, giết Bạch Phát nữ tử trước. Giết Bạch Phát nữ tử. Nữ nhân này là một hiểm họa lớn, nếu đợi thần đến, khi ấy nữ nhân này và thần liên thủ lại, Bắc Cảnh còn chống đỡ kiểu gì đây? Hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Dù sao thì, cùng lắm Giản Tự Tại cũng chỉ có thể đối kháng với một người mà thôi. Cho nên, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyền, nắm chắc mấy phần. Diệp Huyền lắc đầu, không nắm chắc. Huyền Hoàng chủ im lặng. Diệp Huyền nói, dù sao chúng ta cũng đã nằm trong tình thế xấu rồi, cùng lắm chính là chết, sợ cái gì? Huyền Hoàng chủ vẫn im lặng. Diệp Huyền nói tiếp, thế nào? Huyền Hoàng chủ nhìn hắn, chuyện này thật sự rất mạo hiểm. Người đã nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyền gật đầu, nghĩ vô cùng kỹ rồi. Huyền Hoàng chủ đi qua đi lại trong điện nửa ngày, sau đó nhìn về phía hắn, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, chắc chắn. Huyền Hoàng chủ nhẹ gật đầu, ta ủng hộ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại tỷ, ngươi đừng nói với ta, ngươi chỉ ủng hộ ta về mặt tinh thần, không thể chơi như vậy được đâu. Huyền Hoàng chủ hơi bất mãn, gọi ai là đại tỷ, trông ta già lắm sao? Diệp Huyền... Huyền Hoàng chủ trầm giọng nói, bây giờ ra tay sao? Diệp Huyền lắc đầu, để ta đi trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau vài lần hít thở, một tiếng kiếm minh đột nhiên lao vút lên trời, thẳng đến thương khung giới. Cùng lúc đó, một giọng nói giống như tiếng sấm vang vọng từ Huyền Hoàng giới. Diệp Huyền, ta xin chiến. Diệp Huyền khiêu chiến thần điện sau. Một khắc này, toàn bộ Huyền Hoàng giới lập tức sôi trào. Trước thiên môn, thần điện, Diệp Huyền lặng lẽ đứng đó. Hắn cầm thiên chu kiếm trong tay, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt. Lúc này, đột nhiên một nữ tử xuất hiện trước thiên môn, là Bạch Phát nữ tử toàn thân tàn ra lôi điện. Bạch Phát nữ tử nhìn hắn, Diệp Huyền, ai cho ngươi lá gan đó? Diệp Huyền cười đáp, không nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Thần điện ngươi phái ai ra chiến đây? Không phải là ngươi đấy chứ? Bạch Phát nữ tử lạnh giọng nói, lẽ nào ta không được sao? Diệp Huyền cười bảo, hay không ngờ ra mặt của thần điện lại dày như vậy. Ngươi nhìn xem, ta mới 20 tuổi, mà ngươi thì sao? Ít nhất cũng phải mấy vạn tuổi rồi đi. Ngươi đánh với ta, lương tâm ngươi không thấy đau sao? Bạch Phát nữ tử nhìn hắn, sao thế, tới đây là muốn đấu võ mồm với ta sao? Diệp Huyền đáp, kêu thế hệ trẻ tuổi của thần điện ngươi ra đây đánh. Bạch Phát nữ tử đột nhiên vung tay phải, một mảnh lôi quang bắn ra dữ dội. Trong nháy mắt, Diệp Huyền đã lập tức bị đánh bay nghìn trượng. Hắn vừa mới dừng lại, không gian mà hắn vừa mới đứng đã trực tiếp sụp đổ. Cách phía xa, Bạch Phát nữ tử liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng. Đấu tay đôi sao? Diệp Huyền, có phải ngươi càng sống càng ngu không vậy? Tại sao thần điện ta phải cho người trẻ tuổi ra đánh tay đôi với ngươi? Bây giờ chúng ta là ngươi chết ta sống. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta biến mất. Giữa sân, một đạo lôi điện rạch ngang bầu trời mà lao tới. Cách đó không xa, sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi. Mẹ ơi, nữ nhân này không ra bài theo lẽ thường, không dám nghĩ nhiều. Hai tay hắn cầm thiên chu kiếm, đột nhiên chém mạnh một cái về phía trước. Một đường kiếm quang chém thẳng lên lôi quang kia. Trước thiên môn, một tiếng nổ tung chợt vang vọng, Diệp Huyền lập tức bị đánh bay đến nghìn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại thì mảnh lôi quang đã trực tiếp nhấn chìm hắn. Nữ nhân này không nương tay, vẻ mặt của Diệp Huyền nặng nề hẳn đi, nữ nhân này muốn trực tiếp đánh chết hắn. Diệp Huyền không dám giữ thực lực mà trực tiếp xuất kiếm. Một tiếng kiếm minh chợt vang vọng, ngay sau đó mảnh lôi quang kia bị đánh vỡ tan. Cùng lúc đó, Bạch Phát nữ tử cũng bị đánh lùi gần trăm trượng, mà sau khi nàng ta dừng lại, Diệp Huyền đã biến mất dạng. Nhất kiếm vô lượng, Bạch Phát nữ tử liếc mắt nhìn lòng bàn tay mình. Trong lòng bàn tay nàng ta có một vết sẹo kiếm rất sâu. Nhìn vết sẹo kiếm này, nàng ta nhíu chặt mày lại. Diệp Huyền đã thương nàng ta rồi. Nàng ta biết rất rõ sự chênh lệch giữa Diệp Huyền và mình lớn bao nhiêu. Nhưng lúc này, đột nhiên nàng ta phát hiện ra sự chênh lệch này cũng không lớn đến vậy. Diệp Huyền có thể đả thương nàng ta. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, vậy chẳng phải có thể đối kháng với nàng ta hay sao? Mà Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi? 20 tuổi mà thôi. Cứ tiếp tục trưởng thành như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bạch Phát nữ tử dần dần lạnh lùng hẳn đi. Nàng ta liếc mắt nhìn xung quanh. Rất nhanh, không gian xung quanh đã trực tiếp sục sôi. Vô số đám mây tích điện tập trung trong nháy mắt. Không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm trực tiếp bị lôi điện của nàng ta bao phủ. Nhưng nàng ta vẫn không phát hiện ra khí tức của Diệp Huyền. Hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Bạch Phát nữ tử nhíu mày lại. Sao có thể? Vừa dứt lời, nàng ta siết một tay lại, không gian xung quanh trực tiếp co rút lại từng tầng, chưa qua một lúc đã co nén thành một hình thù kỳ quái, thế nhưng nàng ta vẫn không phát hiện ra Diệp Huyền đâu, không ở đây sao? Bạch Phát nữ tử nhíu chặt mày hơn, cái quỷ gì vậy? Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta vung tay phải, một mảnh lôi quang bất chợt bắn ra, đạo lôi quang này giáng thẳng xuống Thiên Giang Thành bên dưới, rõ ràng là muốn trực tiếp ép Diệp Huyền phải xuất hiện. Quả nhiên, ngay khi đạo lôi điện kia sắp rơi xuống Thiên Giang Thành, thì một đường kiếm quang chém lên lôi quang kia. Lôi quang trực tiếp bị chém vụn, mà Diệp Huyền cũng xuất hiện trong sân. Trước thiên môn, Bạch Phát nữ tử trông xuống Diệp Huyền. Bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ đâu, vậy mà lại có thể đả thương ta. Diệp Huyền nhìn về phía nàng ta, có thể đừng ỷ lớn bắt nạt nhỏ được không? Chúng ta quyết chiến công bằng. Bạch Phát nữ tử cười lạnh. Quyết chiến công bằng sao? Thần điện ta rõ ràng có thể nghiền áp ngươi. Tại sao phải quyết chiến công bằng với ngươi? Ngươi nghĩ ta ngu sao? Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta hóa thành một đạo lôi quang lao thẳng về phía Diệp Huyền ở bên dưới. Lôi quang đi qua nơi nào, không gian ở nơi đó tan biến từng chút một. Lôi uy. Trong nháy mắt, Bạch Phát nữ tử lao xuống kia. Một luồng uy áp cút trời trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Giang Thành. Mục tiêu của nàng ta là Diệp Huyền, nhưng nếu Diệp Huyền trốn, vậy mục tiêu của nàng ta chính là toàn bộ Thiên Giang Thành. Với thực lực của nàng ta, nếu rơi vào trong Thiên Giang Thành, toàn bộ Thiên Giang Thành đều sẽ hóa thành tro bụi. Mục đích của nàng ta là khiến Diệp Huyền nhất định phải chính diện tiếp một đòn này của nàng ta. Diệp Huyền không còn đường nào để lui, vì sau lưng hắn chính là Thiên Giang Thành. Nhìn thấy Bạch Phát nữ tử mang theo lôi quang mà tới, vẻ mặt của Diệp Huyền dần dần trở nên lạnh như băng. Tay phải của hắn nắm chặt Thiên Chu kiếm, một luồng kiếm ý lớn mạnh tập trung từ trong thân kiếm. Trong nháy mắt, trời đất yên lặng, một tiếng kiếm minh chợt vang vọng khắp chân trời. Nhất kiếm vô lượng, đối mặt với Bạch Phát nữ tử, hắn chỉ có thể sử dụng nhất kiếm vô lượng này, cũng chỉ có nhất kiếm vô lượng mới có thể tạo thành sát thương đối với Bạch Phát nữ tử. Một kiếm vừa ra, đạo lôi quang kia đã bị ép phải dừng lại, nhưng vẫn chưa tản đi. Lôi quang và kiếm quang trực tiếp giằng co giữa bầu trời Thiên Giang Thành. Phía sau lôi quang, khóe miệng của Bạch Phát nữ tử lộ ra vẻ dữ tợn. Trong mắt nàng ta, hai đoàn lôi quang đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, hai đoàn lôi quang này bắn ra. Kiếm quang lập tức vỡ nát, Bạch Phát nữ tử đang định ra tay. Thế nhưng, cả người Diệp Huyền lại biến mất chẳng còn thấy đâu. Hai mắt Bạch Phát nữ tử híp lại, nàng ta lập tức vồ phía trước. Tù, vừa dứt lời, không gian mấy vạn dặm xung quanh xung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, không gian mấy vạn dặm quanh đó trực tiếp bị lôi quang bao phủ. Một lúc sau, Bạch Phát nữ tử nhíu mày, thuật ẩn thân gì thế này, vậy mà lại quái dị như thế. Nói đến đây, con người của nàng ta chợt co rút, vội quay phát người lại. Một cái quay người này, một thanh kiếm đã tới mi tâm của nàng ta. Chẳng qua thanh kiếm này trực tiếp bị lôi quang chặn lại. Nhưng ngay sau đó, điểm lôi quang đó trực tiếp bổ tung bạch phát nữ tử, lập tức bị đẩy lùi về sau mấy trăm trượng. Tại vị trí mà nàng ta đứng ban nãy, Diệp Huyền không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó. Lúc này, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Rõ ràng việc liên tiếp thi triển nhất kiếm vô lượng khiến hắn có hơi không tiêu hóa được. Đối diện với hắn, bạch phát nữ tử sờ nhẹ lên mi tâm của mình. Chỗ mi tâm, một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống. Hai lần bị thương, nàng ta nhìn giọt máu tươi trên đầu ngón tay mình kia mà im lặng. Sau một lát, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyền ở phía xa. Kiếm kỹ này của ngươi là gì? Kiếm kỹ, sự chênh lệch giữa Diệp Huyền và nàng ta vô cùng lớn. Thế nhưng kiếm kỹ lại có thể bù đắp sự chênh lệch cảnh giới này. Đây là kiếm kỹ gì? Một khắc này, bạch phát nữ tử có hơi tò mò. Diệp Huyền nhìn nàng ta, nhất kiếm vô lượng. Bạch phát nữ tử híp hai mắt lại, nhất kiếm vô lượng, chưa từng nghe qua. Nói đến đây, nàng ta như nhớ ra gì đó, con người hơi co rút lại. Trong kiếm kỹ này hàm chứa đạo tắc thần bí, mà đạo tắc này cũng không phải là đạo tắc của tứ duy. Kiếm kỹ này của ngươi vượt qua tứ duy, hoặc nói thẳng là ngũ duy đi. Ngũ duy, sắc mặt của Diệp Huyền nặng nề, trí tuệ của nữ nhân này không phải cao bình thường thôi đâu. Sao lại gặp phải một đối thủ như thế này chứ? Không thể cho hắn một đối thủ hơi thiểu năng một chút được sao? Đột nhiên bạch phát nữ tử trầm giọng nói, vậy mà ngươi lại có thể dùng tháp đó nhận được kiếm kỹ bậc này. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía hắn, thật sự không thể giữ ngươi lại. Diệp Huyền cười bảo, trước kia có rất nhiều người từng nói câu này nhưng bọn họ đã... Đúng lúc này, bạch phát nữ tử đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang bắn về phía Diệp Huyền. Sắc mặt của Diệp Huyền nặng nề, mẹ nó chứ, nữ nhân này nói ra tay là ra tay ngay. Bạch phát nữ tử cũng không hề nương tay, rõ ràng nàng ta muốn trực tiếp một đòn lấy mạng Diệp Huyền ngay, mà lần này Diệp Huyền cũng không hề phản kích. Hắn quay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt cái đã biến mất ở sâu trong tinh không. Chiến trường không thể ở Thiên Giang Thành, bằng không hắn sẽ bị quản chế khắp nơi, nhất định phải dẫn nữ nhân này đi. Thế nhưng ngay khi hắn quay người rời đi, đi về phía sâu trong tinh không, bạch phát nữ tử đó lại không hề đuổi theo mà quay người lao xuống Thiên Giang Thành. Thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi, nữ nhân này không theo sao? Không còn cách nào khác, hắn không thể không quành về, mà lúc này bạch phát nữ tử cũng đã dừng lại. Nàng ta quay người nhìn về phía hắn, ngươi chạy đi, sao ngươi không chạy nữa? Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào nàng ta, tay phải của hắn nắm chặt thiên chu kiếm, muốn giết chết nữ nhân trước mặt này. Nhất kiếm vô lượng, đơn thuần, chắc chắn không thể, nhất định phải sử dụng con át chủ bài chân chính, Trảm Tiên Kiếm Hồ Sau hay Lục Đạo Chân Ngôn. Đang lúc do dự thì đột nhiên một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, Giản Tự Tại. Nhìn thấy nàng, Diệp Huyền lập tức thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nếu nàng còn không xuất hiện, vậy hắn thật sự chỉ có thể liều mạng với bạch phát nữ tử này. Mà bây giờ, nếu Giản Tự Tại kéo chân bạch phát nữ tử này, vậy trong thần điện sẽ không còn đối thủ của hắn. Nhìn thấy Giản Tự Tại, sắc mặt của bạch phát nữ tử lập tức nặng nề hẳn đi. Toàn bộ Bắc Cảnh cũng chỉ có Giản Tự Tại này có thể ngang sức ngang tài với nàng ta. Mà một khi Giản Tự Tại kéo chân nàng ta, vậy ai sẽ áp chế Diệp Huyền này đây? Ai sẽ áp chế một Diệp Huyền đầy xấu xa nham hiểm này? Giản Tự Tại chợt bảo, người đi đi. Diệp Huyền gật đầu, đang định rời đi, thì đúng lúc này bạch phát nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, khởi động lôi trận, chớ cho người này bước vào thiên môn. Giọng của bạch phát nữ tử vừa dứt, trong nháy mắt, vô số lôi điện đột nhiên tập trung trên bầu trời của thiên môn kia. Những luồng uy áp đáng sợ càn quét xuống khiến toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Lôi thần trận, bên dưới sắc mặt của Diệp Huyền có hơi khó coi, nữ nhân này thật tàn nhẫn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lao vút lên trời. Xông vào, hắn nhất định phải xông vào, nhất định phải giải quyết cường giả thần điện trước khi vị thần gì đó kia tới. Mà trong nháy mắt Diệp Huyền lao lên đó, cường giả đăng phong cảnh của Bắc Cảnh cũng đồng loạt lao lên. Một trận chiến này nhất định phải thắng, bằng không đợi thần gì đó vừa đến, mấy người này liên thủ lại thì tình cảnh của Bắc Cảnh sẽ trở nên cực kỳ xấu. Bên dưới, bạch phát nữ tử nhìn chằm chằm vào Giản Tự Tại, ngươi sẽ phải trả giá thê thảm vì hành động ngu ngốc của ngươi. Giản Tự Tại cười đáp, nếu ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ phải trả cái giá thê thảm. Không, toàn bộ thần điện các ngươi đều phải trả cái giá thê thảm. Bạch Phát nữ tử cười dữ tợn, người mãi mãi không bao giờ biết thần mạnh cỡ nào. Giản Tự Tại nhẹ giọng nói, người cũng mãi mãi không bao giờ biết nữ nhân kia mạnh cỡ nào. Nụ cười bên khóe miệng của Bạch Phát nữ tử càng trở nên dữ tợn hơn. Sao, lẽ nào nàng ta còn mạnh hơn cả thần được chắc? Thần sao? Giản Tự Tại lắc đầu, nàng không biết thần trong truyền thuyết kia mạnh bao nhiêu, nhưng nàng biết nữ tử váy trắng đó mạnh đến cỡ nào. Nữ tử váy trắng đó là một người mạnh đến vô lý. Hai người không bằng lòng nói thêm câu nào nữa. Rất nhanh, hai nữ nhân đã lại chiến. Mà Diệp Huyền ở cách đó không xa thì lại lao đến trước lôi thần trận. Hai tay hắn cầm thiên chu kiếm bổ mạnh một đường về phía trước. Một mảnh kiếm quang phun ra từ trên những mũi kiếm của thiên chu kiếm. Trong nháy mắt, vô số lôi điện trên bầu trời Thiên Giang Thành bị kiếm quang rạch mở, mà cùng với cường giả Bắc Cảnh theo tới, những lôi trận bao phủ trên đỉnh đầu mọi người kia càng lúc càng ít. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của các cường giả thần điện phía sau lôi trận đều trở nên khó coi hẳn đi. Giờ này khắc này, bọn họ mới phát hiện ra Diệp Huyền này cũng không phải là kẻ mạnh bình thường, có thể áp chế được. Hắn đã thành đại họa rồi. Đúng lúc này, đột nhiên bên dưới vang lên giọng nói của Bạch Phát nữ tử, vào thiên môn, khởi động chế độ phòng ngự. Nghe được lời của nàng ta, mấy cường giả thần điện kia vội vàng rút vào trong thiên môn, mà ngay khi ấy, một đường kiếm quang trực tiếp xé mở lôi trận đó. Rất nhanh, thần lôi khắp trời đã biến mất không còn tăm hơi đâu. Đám người Diệp Huyền xuất hiện trước thiên môn. Thiên môn chính là một cánh cửa, mà lúc này cánh cửa ấy đang đóng chặt. Diệp Huyền bước đến trước thiên môn, hắn giơ tay chém một nhát kiếm. Một kiếm chạm xuống, thiên môn đó rung chuyển dữ dội. Một vết kiếm rất sâu xuất hiện trên đó, nhưng rất nhanh vết kiếm đó đã trực tiếp được tu phục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày lại, hắn lại chém một nhát kiếm nữa. Thiên môn trực tiếp bị rạch ra một lỗ thủng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã liền lại. Sắc mặt Diệp Huyền nặng nề, khả năng phục hồi của thiên môn này lại mạnh như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn, không gian đạo tắc. Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó nói, được không? Liên Thiền đáp, hiển nhiên là được. Trong cánh cửa này, tự có không gian. Nếu đã là không gian, vậy không gian đạo tắc của ngươi có thể khiến ngươi trực tiếp tiến vào bên trong. Không gian đạo tắc của tứ duy này không thể ngăn được không gian đạo tắc của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn trực tiếp sử dụng không gian đạo tắc. Rất nhanh, hắn đã cảm giác được không gian trong thiên môn. Ngay sau đó, hắn siết chặt tay phải. Chỉ chớp mắt, hắn và các cường giả Bắc Cảnh đã trực tiếp biến mất. Xung quanh, không gian rung chuyển dữ dội. Mà khi đám người Diệp Huyền xuất hiện, lại đã ở trong tầng mây. Cách trước mặt bọn họ không xa, có một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng. Cung điện cực kỳ hùng vĩ, lớn hơn bất cứ một công trình nào mà hắn đã từng thấy trước đây. Tòa cung điện này ít nhất cũng phải cao mấy trăm trượng, nguy nga, lộng lẫy, giống như được đúc từ vàng. Mà phía trước cung điện này có cự nhân màu vàng, hai tay cầm trường thương màu vàng. Hai cự nhân màu vàng này cao đến trăm trượng, tàn ra một luồng uy áp vô hình. Mà phía trước hai pho tượng ấy còn có một pho tượng nam tử trung niên cưỡi thiên mã màu vàng. Nam tử trung niên cưỡi trên lưng thiên mã, tay trái cầm đoạn kiếm, ánh mắt sâu thẳm, hơn nữa còn mang theo sát khí giống như một chiến thần. Mà trước mặt pho tượng nam tử trung niên kia có một đám cường giả thần điện đang đứng. Nhân số không đông, chỉ khoảng 30 người, kẻ dẫn đầu là thần sư của thần điện kia. Thần sư nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi dám mạo phạm. Diệp Huyền chợt nói, giết. Giọng nói vừa dứt, hắn đã lao lên. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng từ trong sân. Nhìn thấy một màn này, hai mắt thần sư hơi híp lại. Tay trái nhẹ nhàng giơ ra phía trước. Một cái giơ tay này, một lá chắn phù văn kỳ quái đã chắn trước mặt hắn ta. Lúc này, kiếm đến. Lá chắn phù văn kỳ lạ kia rung lên dữ dội, sau đó nứt vỡ. Mà lúc này, Diệp Huyền lại chém một nhát kiếm xuống. Lá chắn phù văn vỡ vụn ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, một sợi xích phù văn đột nhiên quấn lên người hắn. Rất nhanh, một luồng sức mạnh thần bí đã bắt đầu ăn mòn cơ thể hắn. Nhưng ngay sau đó, sợi xích phù văn này đã trực tiếp bị thiên chu kiếm của Diệp Huyền chém vụn. Mà bây giờ, thần sư cũng đã lùi lại trăm trượng. Hắn ta vung tay phải, trong nháy mắt, phía chân trời đột nhiên xuất hiện vô số quả cầu lửa. Mấy quả cầu lửa này lập tức bay tới trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, thiên chu kiếm bất chợt bay đi. Một mảnh kiếm quang bắn ra từ trên mũi kiếm của Thiên Chu kiếm. Trong nháy mắt, những quả cầu lửa đó trực tiếp bị chém nát. Nhưng cũng đúng lúc ấy, những phù văn màu đen cỡ ngón tay cái đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Huyền. Những phù văn này đi qua nơi nào, không gian ở nơi đó trực tiếp bị đốt cháy thành hư không. Cảm giác được sức mạnh hàm chứa bên trong những phù văn này, sắc mặt của Diệp Huyền hơi thay đổi. Hắn dẫm chân phải lên một bước. Một đạo kiếm quang lóe lên trong sân. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm quang đi qua nơi nào, những phù văn màu đen ở nơi đó lập tức tan thành mây khói. Phía đối diện, trong nháy mắt Diệp Huyền biến mất đó, con ngươi của thần sư lập tức co rút lại. Ngay sau đó, một khí thuẫn màu lam xuất hiện trước mặt hắn ta. Kiếm đến. Khí thuẫn màu lam này trực tiếp biến mất, mà thần sư cũng lập tức bị đánh lùi. Trong quá trình lùi lại này, nhục thân của hắn ta không ngừng sụp đổ. Chẳng qua, tại vị trí mà hắn ta đứng ban đầu cũng chính là chỗ mà Diệp Huyền đang ở bây giờ. Không gian nơi đó đột nhiên hóa thành một ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Diệp Huyền cũng lập tức lùi lại liên tiếp. Sau khi lùi khoảng trăm trượng, hắn mới dừng lại. Mà lúc này, toàn thân hắn đỏ hòn, nhục thân như bị hấp chín vậy. Trọng thương, một lần này nhục thân của hắn đã không thể hoàn toàn chống đỡ được uy lực của ngọn lửa đó. Cả người Diệp Huyền run lên, các bộ tế bào khắp toàn thân đều đang chết đi với tốc độ cực nhanh. Lúc này Diệp Huyền vội nói, Tiểu Linh Nhi. Nghe được lời của hắn, đột nhiên Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng còn ôm rất nhiều linh quả trong lòng nữa. Diệp Huyền cũng mặc kệ mấy linh quả này có tác dụng gì mà trực tiếp nuốt một cách điên cuồng. Vô số năng lượng tản ra từ trong cơ thể hắn. Dần dần, nhục thân của hắn mới chuyển biến tốt hơn, đang hồi phục. Cảm giác được chuyện này, Diệp Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là hồi phục, bằng không thì chỉ sợ nhục thân này của hắn cũng không còn nữa. Diệp Huyền nhìn một linh quả màu vàng trong tay mình. Nhục thân của hắn có thể từ từ hồi phục, chính là nhờ linh quả màu vàng này. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, trồng thêm loại này đi. Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu. Diệp Huyền xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nàng cười bảo, vào trong đi. Tiểu Linh Nhi tiến vào giới ngục tháp. Sau đó Diệp Huyền nhìn về phía thần sư cách đó không xa. Lúc này thần sư đã chỉ còn lại linh hồn. Tuy rằng một kiếm vừa rồi kia không trực tiếp chém chết được đối phương, nhưng lại chém vỡ nhục thân của hắn ta. Thần sư nhìn hắn, linh hồn của hắn ta bắt đầu run rẩy. Xung quanh hắn ta là vô số phù văn màu đen đang bay lượn. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, cả người hắn đã biến mất dạng. Nhất kiếm định hồn, một kiếm này đặc biệt nhắm vào linh hồn. Trong nháy mắt Diệp Huyền biến mất đó, thần sư cũng theo đó mà biến mất ngay tại chỗ. Trong sân, vô số phù văn màu đen giống như ma quỷ lao về phía Diệp Huyền. Kiếm đến, một tiếng rách toạc vang vọng, Diệp Huyền xuất hiện tại vị trí mà thiên sư đứng lúc đầu. Sau lưng cách hắn trăm trượng, thần sư kia dừng lại, hai mắt hắn ta dại ra. Tại sao? Lúc này một thanh kiếm cắm vào mi tâm của hắn ta. Thanh kiếm đó còn đang điên cuồng hấp thụ linh hồn của hắn ta. Trong mắt thần sư tràn đầy vẻ khó tin, theo quan điểm của hắn ta, cho dù hắn ta chỉ là thể linh hồn nhưng vẫn có thể chiến một trận với Diệp Huyền. Nhưng hắn ta không ngờ, vậy mà mình lại không chịu nổi một kích như thế. Cứ như vậy mà chết. Rất nhanh, thần sư đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền vung tay phải, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, trong đầu hắn chợt vang lên giọng nói hưng phấn của tiểu hồn. Tiểu chủ, ta sắp đột phá rồi, ta sắp đột phá rồi. Diệp Huyền cười ha hả, vậy thì đột phá đi. Được, tiểu hồn nói xong, đã trực tiếp tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc này, cường giả bên bắc cảnh đã áp chế thần điện toàn diện. Thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Diệp Huyền thu tầm mắt về rồi đi về phía đại điện kia. Hắn cảm giác được một luồng khí tức trong đại điện. Một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn đi đến cổng đại điện đó. Đang định bước vào thì đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn tập kích từ phía sau hắn. Diệp Huyền quay phát người lại, một đạo lôi quang bắn đến ngay trước mặt hắn. Hắn đang định ra tay thì lúc này Giản Tự Tại cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Nàng vung tay phải, lôi quang kia trực tiếp bị đánh vỡ. Mà trước mặt, cách Giản Tự Tại không xa chính là Bạch Phát nữ tử kia. Bạch Phát nữ tử lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Hay cho tên Diệp Huyền ngươi, cũng thật không ngờ ngươi còn biết tiên hạ thủ vi cường đấy. Diệp Huyền quay người đi vào trong đại điện đó. Nữ nhân này không cho hắn đi vào thì hắn càng phải vào. Thấy hắn đi vào trong đại điện kia, Bạch Phát nữ tử híp hai mắt lại. Nàng ta định ra tay nhưng rồi vẫn không ra tay vì có Giản Tự Tại ở đây. Có Giản Tự Tại cản nàng ta ra tay cũng chỉ tổ uổng công. Cứ như vậy, Diệp Huyền đã tiến vào trong đại điện đó, nhưng ngay sau đó, cả người hắn đã trực tiếp bay ngược ra sau. Một cái bay này cũng gần nghìn trượng. Giản Tự Tại hai mắt híp lại, quay người nhìn về phía đại điện. Trong đại điện, một nam tử toàn thân tàn ra kim quang, đi ra ngoài. Kim quang nam tử lạnh lùng nhìn đám người Diệp Huyền ở phía xa. Một đám kiến mà cũng dám mạo phạm thần uy. Vừa dứt lời, hắn ta vung tay phải, một mảnh kim quang bất chợt bắn ra, mà lúc này Giản Tự Tại cũng tung một quyền. Mảnh kim quang đó trực tiếp bị ép dừng lại. Bấy giờ, kim quang nam tử chợt biến mất. Ngay sau đó, vô số kim quang tàn ảnh đã nuốt chừng Giản Tự Tại. Trong mảnh kim quang tàn ảnh đó là những tiếng nổ không ngừng vang lên. Đúng lúc này, bạch phát nữ tử kia đột nhiên lao về phía kim quang đó. Rất dễ nhận thấy, nàng ta muốn liên thủ với kim quang nam tử đó để giải quyết Giản Tự Tại. Bây giờ, chiến lực mạnh nhất Bắc Cảnh chính là Giản Tự Tại. Chỉ cần giải quyết nàng, một mình nàng có thể đánh chết toàn bộ Bắc Cảnh. Nhìn thấy bạch phát nữ tử lao về phía Giản Tự Tại, sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi. Hắn đang định lao qua đó thì đúng lúc này, một nam tử một chân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền sững sờ, người này là ai đây? Nam tử một chân liếc mắt quan sát hắn, sau đó vẻ mặt hơi giãn ra. Vị tiểu huynh đệ này có thể đi cùng ta một chuyến không? Đối với Diệp Huyền, hắn ta vẫn rất tôn trọng, vì hắn ta không biết người trước mặt này rốt cuộc có quan hệ gì với nữ tử váy trắng kia. Dù sao, quan hệ chắc chắn không đơn giản. Khiêm tốn một chút, lịch sự một chút, chuẩn không cần chỉnh. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, đại ca, bây giờ ta đang đánh nhau. Nói xong, hắn định lao ra ngoài, thì lúc ấy, nam tử một chân đột nhiên nói, ta đánh giúp ngươi. Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn về phía nam tử một chân, vị đại ca này xưng hô thế nào? Nam tử một chân... Lúc này, trong lòng Diệp Huyền có hơi kinh hãi, vì vừa rồi, hắn cũng không hề phát hiện ra nam tử một chân trước mặt này đã xuất hiện kiểu gì. Hơn nữa, bây giờ đối phương đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại không cảm giác được đối phương. Cường giả, đây chắc chắn là một vị cường giả siêu cấp. Nam tử một chân nhìn về phía hắn, A tội. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, sau đó hắn chỉ về phía kim quang tàn ảnh cách đó không xa, đánh bạch phát nữ tử đó. Nam tử một chân gật đầu, sau khi đánh xong, người phải đi theo ta một chuyến. Diệp Huyền chẳng hề nghĩ ngợi, không thành vấn đề. Giản Tự Tại tuyệt đối không có cách nào đối kháng với hai người. Bây giờ nhất định phải có người giữ chân bạch phát nữ tử, bằng không Giản Tự Tại sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được lời của hắn, nam tử một chân hơi gật đầu, người lùi lại một chút. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nam tử một chân, sau đó lùi lại. Nam tử một chân lại nói, xa nghìn trượng. Khóe miệng của Diệp Huyền co rút, hắn không nói gì mà thật sự lùi về sau nghìn trượng. Nam tử một chân quay người nhìn về phía mảnh kim quang tàn ảnh kia, hai mắt hắn ta chậm rãi nhắm lại. Tiếp đó, duỗi tay ra nắm chặt, ngay sau đó cách không trung một quyền về phía xa. Chỉ trong nháy mắt, mảnh kim quang tàn ảnh ở phía xa kia trực tiếp bị đánh vỡ, mà bạch phát nữ tử cũng lập tức bị đánh bay nghìn trượng. Nàng ta vừa dừng lại thì không gian sau lưng đã trực tiếp sụp đổ. Một khắc này, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía nam tử một chân ở trước mặt Diệp Huyền. Người này ở đâu nhảy ra vậy? Diệp Huyền cũng hơi trợn mắt há hốc mồm, mạnh như vậy sao? Cách không xa, bạch phát nữ tử kia nhìn chằm chằm vào nam tử một chân, khóe miệng nàng ta chậm rãi chảy ra một vệt máu tươi. Giản Tự Tại và kim quang nam tử đó cũng dừng lại. Hai người đều nhìn về phía nam tử một chân. Bạch phát nữ tử nhìn về phía nam tử một chân, ngươi là ai? Nam tử một chân không trả lời mà quay người nhìn về phía Diệp Huyền, còn đánh không? Diệp Huyền gật đầu, hắn chỉ vào bạch phát nữ tử kia, đánh đến chết. Nam tử một chân hơi chần chừ, sau đó nói, lát nữa ngươi phải đi cùng ta một chuyến, không được phép hối hận. Diệp Huyền nghiêm mặt đáp, tuyệt đối không đổi ý. Nam tử một chân gật đầu, hắn nhìn về phía bạch phát nữ tử cách đó không xa, ngay sau đó hắn ta chợt biến mất. Trong sân, không gian trực tiếp bị xé rách. Cách không xa, bạch phát nữ tử hai mắt híp lại. Nàng ta chập hai tay lại vào nhau, một mảnh lôi quang phun ra từ trong lòng bàn tay của nàng ta. Cùng với một tiếng nổ vang vọng, lôi quang trực tiếp bị đánh vụn. Cùng lúc đó, bạch phát nữ tử lại lùi lại, mà nàng ta còn chưa kịp dừng lại, thì đột nhiên một đạo kiếm quang đã đột nhiên xuất hiện phía sau nàng ta. Một kiếm bất thình lình xuất hiện, nhất kiếm vô lượng. Sắc mặt của Bạch Phát nữ tử thay đổi, kinh hoàng. Nàng ta chợt gầm lên một tiếng giận dữ, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, biến mất ngay tại chỗ. Trong sân có tiếng xé rách vang lên. Ngay sau đó, Bạch Phát nữ tử đã cách phía bên phải mấy trăm trượng. Chẳng qua lúc này, nàng ta chỉ còn lại một cánh tay phải. Một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền đã trực tiếp lấy một cánh tay trái của nàng ta. Diệp Huyền nhìn Bạch Phát nữ tử, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, vẫn chưa thể một kiếm giải quyết xong nữ nhân này. Phản ứng của nữ nhân này thật sự quá nhanh. Bạch Phát nữ tử liếc mắt nhìn Diệp Huyền với vẻ lạnh lùng. Sau đó nàng ta nhìn về phía nam tử một chân ở cách đó không xa. Rốt cuộc ngươi là ai? Nam tử một chân lại nhìn Diệp Huyền. Còn đánh không? Diệp Huyền trầm giọng đáp. Có thể đánh chết nàng ta được không? Nam tử một chân nghĩ ngợi sau đó đáp. Ta sẽ thử. Vừa dứt lời, hắn ta chợt biến mất. Phía xa, Bạch Phát nữ tử kia hơi híp mắt lại. Trong mắt nàng ta lóe lên một vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, tay phải của nàng ta siết chặt lại. Một thanh lôi đao xuất hiện trong tay nàng ta. Trong nháy mắt, nàng ta đã bổ thẳng về phía trước một nhát. Một đao chạm xuống, lôi quang bắn tung tóe. Nam tử một chân trực tiếp tung một quyền. Quyền ra, mảnh lôi quang kia trực tiếp nổ tung, hai người lập tức lùi lại, mà trong quá trình lùi lại, Bạch Phát nữ tử điên cuồng vung lôi đao trong tay, những đường lôi quang bắn nhanh tới, cách phía xa, nam tử một chân mở lòng bàn tay, sau đó đè nhẹ về phía trước, những lôi quang đó trực tiếp trở nên hư ảo, ngay sau đó hắn ta nắm tay lại. Toàn bộ lôi quang đều biến mất sạch sẽ. Bàn tay phải của nam tử một chân cách không xa, xoay một cái với Bạch Phát nữ tử. Toái, vừa dứt lời, cách phía xa, không gian xung quanh Bạch Phát nữ tử bắt đầu bị cắt thành từng mảng. Trong không gian, sắc mặt của Bạch Phát nữ tử thay đổi. Nàng ta vung ống tay áo, ngàn vạn lôi điện phun ra từ ống tay áo của nàng ta. Không gian đó trực tiếp mai một, mà trong không gian hắc động tối đen như mực đó, vô số lôi quang và một luồng sức mạnh đang không ngừng va chạm vào nhau. Cách không xa, vẻ mặt của Diệp Huyền nặng nề, hai người trước mặt giản tự tại, và cả kim quang nam tử kia mới là cường giả chân chính. Trước đó đánh nhau với Bạch Phát nữ tử, nếu không phải dựa vào nhất kiếm vô lượng thì chỉ sợ ngay cả một hiệp hắn cũng không đỡ được. Cách phía xa, hai người vẫn đang đại chiến. Diệp Huyền nhìn về phía kim quang nam tử đang đối diện với giản tự tại kia, mà lúc này kim quang nam tử cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tỷ, ngươi kéo chân hắn nhé. Nói xong, hắn trực tiếp lao về phía mấy cường giả thần điện cách đó không xa, giải quyết mấy cường giả đăng phong cảnh này trước đã. Thấy Diệp Huyền lao tới, sắc mặt của mấy cường giả đăng phong cảnh đó đều thay đổi. Bây giờ, trong toàn bộ thần điện, người có thể ngăn được Diệp Huyền chỉ có hai người. Một là Bạch Phát nữ tử và một chính là Kim Quang nam tử này. Mà lúc này, cả hai người đó đều đang bị giữ chân. Bây giờ, ai có thể áp chế được hắn nữa? Đúng lúc này, Bạch Phát nữ tử ở cách đó không xa đột nhiên nói, rút lui. Nghe được lời của nàng ta, mấy cường giả thần điện kia lập tức quay người bỏ chạy. Thế này thì đám cường giả bắc cảnh cũng chịu rồi. Nếu loại cường giả đăng phong cảnh này không chiến, bọn họ hoàn toàn không giữ người lại được. Sắc mặt của Diệp Huyền u ám đáng sợ. Hắn quay người nhìn về phía xa. Bạch Phát nữ tử kia và nam tử một chân vẫn đang đại chiến, mà giản tự tại và kim quang nam tử thì lại đang giằng co. Hai người đều không có ai động tay, bởi vì bọn họ đều biết ra tay cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chẳng ai giết được ai. Đột nhiên, Diệp Huyền đi về phía đại điện kia. Thấy một màn này, kim quang nam tử hơi híp mắt lại. Phàm nhân, người dám cả gan lỗ mãng. Diệp Huyền hoàn toàn làm lơ đối phương mà đi thẳng vào trong đại điện. Trong mắt kim quang nam tử, sát khí giống như biến thành thực chất. Sau khi Diệp Huyền đi vào đại điện, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Trong đại điện rất rộng lớn, mà ngay trước mắt hắn có 6 pho tượng, 2 nữ, 4 nam. 6 pho tượng đều nhìn xuống dưới như vậy, tàn ra một loại uy áp vô hình. Loại uy áp này rất mạnh, mạnh đến mức sau khi Diệp Huyền đi vào trong, hắn không có cách nào tiến thêm nửa bước, không đi được. Trừ cái này ra, một khắc này hắn còn cảm giác được mình không có cách nào hít thở. Luồng uy áp đó giống như muốn nghiền nát hắn. Không chỉ như thế, hắn còn có một loại sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Quỳ xuống. Lúc này, vậy mà hắn lại muốn quỳ xuống, thuần phục trước mặt các vị thần này. Thần uy sao? Diệp Huyền nhìn về phía 6 pho tượng, vẻ mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn. Thần cao cao tại thượng. Vậy mà đối phương lại muốn hắn quỳ xuống. Vẻ mặt của Diệp Huyền càng ngày càng dữ tợn. Một khắc này, đột nhiên huyết dịch trong người hắn sục sôi. Ngay lúc ấy, một tia máu đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, luồng uy áp trực tiếp bị tia máu đó đánh tan. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sáu pho tượng kia, trong mắt hắn là một màu đỏ như máu, giống như huyết hải. Đúng lúc này, một pho tượng nam tử trong đó đột nhiên mở hai mắt ra, một luồng uy áp ngút trời càn quét xuống. Luồng uy áp này trực tiếp đập tan tia máu đỏ của Diệp Huyền. Cùng lúc đó, bản thân Diệp Huyền cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đại điện. Mà lúc này, ở bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều đã dừng lại. Vì một luồng uy áp ngút trời đang tràn ngập xung quanh, một khắc này toàn bộ cường giả Bắc Cảnh đều cảm thấy như có cả nghìn ngọn núi lớn đè xuống người, khiến người hít thở khó khăn. Cách không xa, Giản Tự Tại nhìn vào trong đại điện đó, trong mắt nàng cũng tràn ngập vẻ nặng nề. Lẽ nào thần sắp xuất hiện rồi sao? Một bên khác, lúc này, nam tử một chân cũng đã dừng lại. Hắn ta nhìn về phía đại điện kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bấy giờ trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói. Phàm nhân vô tri, vậy mà lại dám khinh nhờn thần uy, đáng chết. Cùng lúc giọng nói đó vừa dứt, pho tượng cưỡi thiên mã tay cầm cự phủ trước đại điện kia đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó hắn ta trực tiếp nhìn về phía Diệp Huyền, một luồng uy áp lớn mạnh nghiền ép về phía hắn. Một khắc này, không gian xung quanh đều sục sôi hẳn lên. Lúc này, nam tử cầm cự phủ trong tay đó đột nhiên nhún người nhảy lên. Trong không trung, một tay hắn ta cầm diều bổ mạnh một phát vào vị trí mà Diệp Huyền đang đứng. Một nhát bổ này khiến cho không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Tất cả mọi người trực tiếp đứng trong không gian hắc động. Một bên khác, khi nam tử cầm cự phù trong tay kia ra tay với Diệp Huyền, sắc mặt của Giản Tự Tại lập tức thay đổi. Một nhát diều này hoàn toàn không phải thứ mà Diệp Huyền của hiện tại có thể đỡ được. Nàng định ra tay, nhưng kim quang nam tử trước mặt đã trực tiếp vỗ một trường về phía nàng, mà nam tử một chân kia cũng không có cách nào ra tay, vì bạch phát nữ tử trước mặt hắn ta cứ quấn lấy hắn ta không buông. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cự phù giáng xuống kia với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết lần này chỉ có thể dựa vào bản thân mình, không thể dựa vào ai được nữa. Ngay khi cự phù đó cách đỉnh đầu của hắn còn vài trượng, hắn đã cảm giác được khí tức của tử vong. Một lần này hắn cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Hai mắt của Diệp Huyền chậm rãi nhắm lại, miệng đột nhiên lẩm bẩm gì đó. Rất nhanh, một tiểu tháp hư ảo đã xuất hiện ngay chỗ mi tâm của hắn, giới ngục tháp. Mà lần này hắn cũng không cần thúc giục giới ngục tháp. Hai mắt của Diệp Huyền đột nhiên mở ra, con mắt trợn to muốn nứt, gầm lên, tu thiên. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian xung quanh chấn động, ngay sau đó trong sân đột nhiên yên tĩnh lại. Một khắc này, thời gian giống như đứng yên. Trên đỉnh đầu Diệp Huyền, thanh cự phủ đó ngay lập tức đứng hình, còn mấy không gian xung quanh đó lại bắt đầu thay đổi từng tầng. Không đúng là đang trọng tổ, toàn bộ không gian xung quanh lại đang trọng tổ. Một khắc này, phía trước thần điện, toàn bộ sức mạnh đạo tắc ở tứ duy vũ trụ và sức mạnh pháp tắc trực tiếp bị xóa sổ. Đạo tắc và pháp tắc mới xuất hiện trong sân. Rất nhanh, không gian xung quanh cự phủ nam tử trước mặt Diệp Huyền biến thành một lồng giam không gian trong suốt kỳ lạ. Lồng giam không gian này khóa chặt hắn ta bên trong. Lúc này, xung quanh đã khôi phục lại như thường. Người duy nhất bất thường là cự phủ nam tử. Không gian tại vị trí mà hắn ta đang đứng bây giờ bắt đầu phân giải từng chút một. Cự phủ nam tử điên cuồng giãy giụa, hắn ta muốn thoát ra, nhưng mặc cho hắn ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không có cách nào thoát khỏi lồng giam kia. Mà ngay lúc này, không gian bên ngoài thần điện đột nhiên chấn động. Rất nhanh, những luồng sức mạnh thần bí bắt đầu điên cuồng tập trung ở thần điện. Giọng nói của Liên Thiền chợt vang lên. Ngươi dùng lục đạo chân ngôn của chủ nhân xóa bỏ thiên đạo, đạo tắc và pháp tắc ở nơi này, tứ duy thiên đạo sẽ ra tay với ngươi. Tứ duy thiên đạo. Lúc này, Diệp Huyền đã không dành quan tâm đến thiên đạo gì đó nữa. Sau khi hắn sử dụng lục đạo chân ngôn vừa rồi, toàn bộ cơ thể hắn giống như bị hút khô đi vậy. Suy yếu là suy yếu tới từ sâu trong linh hồn. Hắn chưa bao giờ từng yếu đến như thế. Ngay lúc này, cự phủ nam tử ở cách đó không xa đã hoàn toàn biến mất, trực tiếp bị xóa bỏ, bị sức mạnh thuộc về vũ trụ này xóa sổ. Thấy một màn này, sắc mặt của đám người bạch phát nữ tử kia lập tức trở nên khó coi hẳn đi, trực tiếp bị giết chết trong một giây. Một thần sứ mạnh như thế, vậy mà lại trực tiếp bị Diệp Huyền giết trong một giây sao? Hắn là ma quỷ sao? Bạch phát nữ tử nhìn Diệp Huyền cách đó không xa. Một khắc này, nàng ta đột nhiên phát hiện, hình như mình chưa từng nhìn thấu tiểu thiếu niên trước mặt này. Trong mắt kim quang nam tử cũng hiện lên một vẻ nặng nề. Năng lực của thần sứ vừa rồi kia còn cao hơn hắn ta và bạch phát nữ tử một chút, nhưng cứ như vậy bị Diệp Huyền chém chết một cách thong thả tự nhiên. Chuyện này rất đáng sợ. Năm đó, thần chiến thắng nhân tộc, nhưng điều này không có nghĩa nhân tộc không có cường giả và yêu nghiệt. Có phải cường giả và yêu nghiệt, cho dù là thần cũng phải kiêng dè. Mà đúng lúc này, đột nhiên Liên Thiện xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng ta liếc mắt nhìn đám người bạch phát nữ tử trong sân, sau đó nhìn Diệp Huyền. Chúng ta đi trước. Diệp Huyền gật đầu. Với tình trạng hiện giờ của hắn, đã không còn cách nào đánh tiếp nữa. Bây giờ hắn cần phải từ từ trị thương. Đám người Diệp Huyền vừa định rút, thì đúng lúc này bạch phát nữ tử kia đột nhiên nói. Muốn đi sao? Vừa dứt lời, nàng ta vung tay phải, một mảnh lôi quang trực tiếp đánh về phía đám cường giả Bắc Cảnh. Nàng ta làm sao không nhìn ra được bây giờ Diệp Huyền đang trong trạng thái suy yếu. Nếu lúc này thả hắn đi, ngày sau đợi hắn dưỡng thương xong, vậy khi ấy lại càng khó giết. Hơn nữa, đã có cường giả đang chạy tới nơi này rồi. Bây giờ, chuyện mà nàng ta phải làm chính là kéo chân Diệp Huyền. Nhìn thấy bạch phát nữ tử trực tiếp ra tay, Liên Thiền hơi nhíu mày. Nàng đột nhiên nhìn về phía nam tử một chân cách đó không xa, người kéo chân nữ nhân này. Nam tử một chân gật đầu, sau đó lao về phía bạch phát nữ tử. Giản Tự Tại thì lại xuất hiện trước mặt kim quang nam tử kia. Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyền, sử dụng không gian đạo tắc, dẫn mọi người lập tức rời khỏi đây. Diệp Huyền cười khổ, không dùng được. Bây giờ hắn yếu đến mức ngay cả một con gà còn không giết nổi. Liên Thiền không nói gì, nàng vung tay phải, không gian đạo tắc trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Chưa qua một lúc, không gian ở đó đã trực tiếp trở nên hư ảo. Mà đúng lúc này, bạch phát nữ tử cách đó không xa đột nhiên gầm lên giận dữ, cản bọn họ lại. Bạch phát nữ tử vừa dứt lời, mấy cường giả thần điện đã rút lui trước đó lại xuất hiện. Cùng lúc đó, xung quanh đột nhiên xuất hiện những trận pháp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Liên Thiền trở nên cực kỳ khó coi. Đột nhiên nàng gọi, Viêm già. Vừa dứt lời, Viêm già chợt xuất hiện trước mặt Liên Thiền và Diệp Huyền. Liên Thiền nhìn nàng, người kia hơi gật đầu. Nàng quay người đi về phía những cường giả thần điện ở cách đó không xa. Xung quanh nàng, một ngọn lửa bùng cháy lên từ trong cơ thể. Không gian xung quanh Viêm già trực tiếp sục sôi, hai tay nàng chập lại. Ngay sau đó nàng trợn mắt, đi. Trong nháy mắt, vô số hỏa long ngưng tụ ra từ dung nham đột nhiên bay ra từ trong cơ thể nàng. Sau đó húc mạnh vào mấy cường giả thần điện kia. Hỏa long đi qua nơi nào, không gian ở nơi đó trực tiếp bị đốt cháy, cực kỳ ghê người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mấy cường giả thần điện lập tức thay đổi. Trong lòng Diệp Huyền cũng kinh hãi, vậy mà Viêm già này lại mạnh như thế. Cách phía xa, mấy cường giả thần điện trực tiếp lao về phía Viêm già, mà những người khác thì lại quấn chặt lấy đám người Bắc Cảnh, không để đám người Diệp Huyền rời đi. Sắc mặt của Liên Thiền cực kỳ khó coi, bây giờ ngược lại, nàng có thể dẫn Diệp Huyền rời đi, nhưng nếu bọn họ rời đi, những cường giả Bắc Cảnh khác phải làm sao đây? Ngay lúc này, Diệp Huyền lại chợt bảo, nếu bọn họ đã không muốn chúng ta đi, vậy thì không đi nữa. Liên Thiền nhìn về phía hắn, Diệp Huyền mỉm cười, giết. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, một bóng đen trực tiếp bắn về phía đám cường giả thần điện cách đó không xa. Đế Thi. Sau khi Đế Thi gia nhập chiến trận, cục diện trong sân trực tiếp biến thành nghiền ép. Đế Thi là cường giả vị chi cảnh, mà bây giờ thần điện cũng không có bao nhiêu loại cường giả này. Nếu không phải nhờ mấy trận pháp này của thần điện, thì mấy cường giả thần điện này đã trực tiếp bị đồ sát rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiền, mấy trận pháp này giao cho ngươi. Liên Thiền gật nhẹ đầu, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trị thương. Nếu đã không thể đi vậy thì không đi nữa. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thụ nguyên tinh và các loại đan dược trị thương, còn có linh quả nữa. Rất nhanh cơ thể hắn đã bắt đầu từ từ hồi phục. Một bên khác, bạch phát nữ tử và nam tử một chân đã đánh nhau được một lúc lâu. Đột nhiên nàng ta dừng lại, liếc mắt nhìn Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía nam tử một chân. Ta thấy ngươi cũng không quen hắn cho lắm, ngươi không phải người của hắn. Nam tử một chân gật nhẹ đầu, không quen cho lắm. Bạch phát nữ tử híp hai mắt lại. Vậy ngươi có biết thần điện ta không? Nam tử một chân gật đầu, có nghe qua. Bạch phát nữ tử lạnh giọng nói. Nếu đã nghe qua, vậy tại sao còn muốn giúp hắn đối phó với thần điện ta? Nam tử một chân nhẹ giọng đáp. Phải dẫn hắn tới một nơi. Bạch phát nữ tử hỏi, nơi nào? Nam tử một chân im lặng. Bạch phát nữ tử trầm giọng nói. Ngươi chắc hẳn biết thực lực của thần điện ta. Vì hắn mà đối đầu với thần điện ta thật sự đáng sao? Nam tử một chân im lặng một lúc, sau đó hỏi, người đã từng gặp một nữ tử mặc váy trắng chưa? Bạch Phát nữ tử hơi nhíu mày, nàng ta. Nam tử một chân gật đầu nói, đã từng gặp sao? Bạch Phát nữ tử lắc đầu, chưa từng gặp. Nam tử một chân nhẹ giọng nói, ta cảm thấy nàng ta đáng sợ hơn. Vừa dứt lời, hắn ta đã biến mất dạng. Trong sân, một tiếng xé rách đột nhiên vang vọng. Nhìn thấy nam tử một chân ra tay, vẻ mặt của Bạch Phát nữ tử lập tức trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, nàng ta trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, biến mất ngay tại chỗ. Trong sân, những tiếng này không ngừng vang vọng, mà một bên khác, Giản Tự Tại và Kim Quang nam nhân kia không hề ra tay. Giản Tự Tại liếc mắt nhìn vào trong đại điện kia, nàng trông thấy 6 pho tượng đó. Rõ ràng, 6 pho tượng này hình như là thần được thần điện cung phụng. 6 vị thần, Giản Tự Tại cũng không hề sợ hãi, ngược lại, nàng còn muốn gặp thần trong truyền thuyết. Ở tứ duy vũ trụ này, cái được gọi là thần thật sự quá thần bí. Đương nhiên, trong lòng nàng, người có tư cách thành thần cũng chỉ có nữ tử váy trắng kia, không biết thực lực của nữ nhân đó mạnh đến đâu. Kim Quang nam tử vẫn luôn nhìn chằm chằm lên người Diệp Huyền. Lúc này thương thế của Diệp Huyền đã hồi phục 2-3 phần. Nhưng sắc mặt của Kim Quang nam tử vẫn nặng nề như cũ. Cảnh tượng Diệp Huyền chém chết một thần sứ kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn ta. Đó chính là thần sứ. Vậy mà lại bị Diệp Huyền giết trong một giây. Nói cách khác, Diệp Huyền cũng có năng lực giết hắn ta trong một giây. Kim Quang nam tử thu lại tầm mắt. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, còn bao lâu nữa mới tới. Giản Tự Tại liếc mắt nhìn hắn ta, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, giọng nói của Giản Tự Tại vang lên trong đầu hắn. Thần gì đó có khả năng sắp đến rồi. Thần, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua phía xa. Bây giờ, Bắc Cảnh và Thần Điện đã hình thành thế giằng co. Phía bên Bắc Cảnh có chút ưu thế, nhưng nếu Thần Điện có thêm cường giả tới, hoặc là nói thần gì đó tới đây, lúc đó thế cục sẽ lập tức xoay chuyển. Thần Điện sẽ vùng dậy, nhưng hắn thì không vùng dậy được. Diệp Huyền im lặng một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn về phía Kim Quang nam tử kia. Trông thấy Diệp Huyền đi tới, trong lòng Kim Quang nam tử lập tức đề phòng. Bây giờ đối với Diệp Huyền, hắn cũng không dám đắc ý một chút nào hết. Diệp Huyền nhìn Kim Quang nam tử, vẻ mặt của hắn ta dần dần dữ tợn. Rất nhanh, chỗ mi tâm hắn bất chợt xuất hiện một tiểu tháp hư ảo, giới ngục tháp. Nhìn thấy tiểu tháp này, sắc mặt Kim Quang nam tử lập tức thay đổi. Hắn liên tiếp lùi về phía sau trăm trượng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào Kim Quang nam tử kia. Tại chỗ mi tâm hắn, giới ngục tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội. Rất nhanh, giới ngục tháp này trực tiếp bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt, một luồng uy áp lớn mạnh đã bao trùm xung quanh. Một khắc này, toàn bộ người có mặt ở đó đều nhìn về phía giới ngục tháp. Giới ngục tháp, siêu chí bảo của ngũ duy này. Kim Quang nam tử nhìn Diệp Huyền, tay phải hơi siết chặt lại. Một luồng sức mạnh to lớn tập trung trong lòng bàn tay hắn ta. Hai mắt Diệp Huyền hơi nhắm lại, toàn thân hắn đều đang run rẩy điên cuồng, vừa nhìn thấy đã giống như đang tích đại chiêu. Cách phía xa, sắc mặt của Kim Quang nam tử nặng nề đến cực điểm, hai tay hắn ta siết chặt lại, quanh người không ngừng bắn ra kim quang. Một khắc này, thần kinh của hắn ta căng lên như dây đàn, thậm chí có thể nói là có hơi căng thẳng. Vẫn là vì vừa rồi, khi Diệp Huyền giết thần sứ kia trong một giây, đã để lại bóng ma cho hắn ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở cách đó không xa, đột nhiên mở hai mắt. Trong nháy mắt, hắn mở hai mắt này ra, sắc mặt của Kim Quang nam tử lập tức thay đổi. Hai tay hắn đột nhiên vỗ mạnh xuống, một số kim quang phun ra từ trong cơ thể. Sau đó hình thành một kim quang hộ thuẫn rất dày và chắc quanh người hắn ta. Thế nhưng hắn ta lại sững sờ, vì hắn ta phát hiện ra không có một chút động tĩnh gì cả. Kim Quang nam tử ngây người, ngay sau đó đột nhiên hắn ta nhìn thấy tại vị trí mà Bạch Phát nữ tử đang đứng phía xa kia. Lúc này trên đỉnh đầu nàng ta có một chữ tù màu đỏ như máu. Một khắc này tất cả những người trong sân mới chợt hiểu ra, hóa ra mục tiêu chân chính của hắn không phải Kim Quang nam tử này mà là Bạch Phát nữ tử kia. Bạch Phát nữ tử kia cũng hơi sững sờ, nàng ta cũng không ngờ vậy mà Diệp Huyền lại muốn ra tay với mình. Nhưng nàng ta phản ứng lại cũng nhanh, đang định ra tay mà đúng lúc ấy đột nhiên Diệp Huyền giống giận, thu. Vừa dứt lời, giới ngục tháp chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, một tia sáng màu đỏ trực tiếp bao phủ lấy Bạch Phát nữ tử. Bạch Phát nữ tử còn chưa phản ứng lại được thì đã bị thu vào trong giới ngục tháp. Kim Quang nam tử nhìn A Tội, bây giờ nếu các hạ rời đi vẫn còn kịp đấy. A Tội hơi do dự, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền đang trị thương ở cách đó không xa. Hắn đi cùng ta. Kim Quang Nam Tử không thay đổi nét mặt. Vậy các hạ chết chung với hắn luôn đi. Vừa dứt lời, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, luồng uy áp đó càng ngày càng mạnh. Rõ ràng, nó đã càng lúc đến càng gần. A Tội ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền nói, tiền bối, mau đi đi. A Tội nhìn về phía hắn, Diệp Huyền lại cười bảo, chuyện này không liên quan đến tiền bối, ta không thể liên lụy đến tiền bối được. A Tội trầm giọng đáp, người đi chung với ta không? Diệp Huyền cười đáp, ta đi không được, cũng không thể đi. Hắn vừa đi, những cường giả Bắc Cảnh phía sau hắn đều phải chết. A Tội im lặng một lúc, sau đó nói, ta sẽ giúp ngươi một chút, lát nữa nếu thật sự không thể địch lại được, vậy ta sẽ rời đi sau, được không? Hắn ta cũng không muốn phải nịnh bợ nữ tử váy trắng, chỉ là giữa Thần Điện và Diệp Huyền, hắn ta càng coi trọng Diệp Huyền hơn, vì vậy hắn ta muốn gieo một nhân xuống. Về phần tương lai, sẽ kết ra quả gì thì hắn ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thế gian rộng lớn, quỷ thần khó lường, đặc biệt là nhân quả. Có lẽ một hành động vô tình của ngươi sẽ thay đổi cả người ngươi trong tương lai. Hắn ta đã từng gieo ác nhân mới biến thành giống như bây giờ. Nghe được lời của A Tội, Diệp Huyền ôm quyền với hắn ta, cảm ơn. Đối với quyết định của A Tội, hiển nhiên hắn biết ơn. Dù sao thì người ta cũng chẳng nợ hắn thứ gì, nhưng vẫn bằng lòng nán lại giúp hắn. Phần nhân tình này, hiển nhiên hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là có thể trả được hay không, còn phải xem hôm nay có sống sót được hay không đã. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Nó hơi rung lên, giống như đang biểu đạt điều gì đó. Diệp Huyền biết giới ngục tháp đang biểu đạt điều gì. Nó đang kêu hắn mau chạy đi. Chạy sao? Trừ phi chạy đến ngũ duy, bằng không cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiền. Hắn đưa giới ngục tháp tới trước mặt nàng. Liên Thiền cô nương, cái này cho người. Liên Thiền nhìn hắn, có ý gì chứ? Diệp Huyền cười bảo, linh trí của tháp này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bây giờ chỉ tương đương với một đứa trẻ, cũng là lúc dễ khống chế nhất, cho nên ngươi và Viêm Già còn có A Việt nữa, có thể chân chính nắm giữ nó ở thời điểm này, đúng không? Liên Thiền gật đầu, ngươi muốn đưa tháp này cho ta là để dẫn muội muội ngươi và bạn bè ngươi đi phải không? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn về phía đám cường giả Hiên Viên tộc và các thế lực khác nhẹ giọng nói, nếu cứu muội muội ta và những người bạn này, vậy mấy người kề vai chiến đấu với ta như bọn họ phải làm sao? Nói xong hắn nhìn về phía Liên Thiền, ý của ta là không muốn liên lụy đến ngươi, Viêm Già, Đế Huyền và Tiểu Linh Nhi trong tháp. Liên Thiền im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là tháp này. Ngươi cho ta, cho dù ta có thể trốn thoát được Thần Điện, thì cũng không thể thoát được một vài người khác. Diệp Huyền đang định nói, thì đúng lúc này, phía chân trời xa xăm, đột nhiên rung chuyển. Trong sân, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Không gian giữa không trung đó đột nhiên nứt ra. Một tia sáng vàng bắn xuyên qua đó. Rất nhanh, trong luồng sáng vàng ấy, có một bạch y nam tử bước ra. Bạch y nam tử lớn lên, trông cũng không khác gì nhân loại. Một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, nhìn từ vẻ ngoài, trông rất nho nhã, phong lưu. Hắn ta bước ra từ trong ánh sáng vàng như vậy, mà khi hắn ta xuất hiện trong mảnh tinh không này, đột nhiên không gian nơi đó trở nên hư ảo hẳn. Thần sao? Tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn bạch y nam tử kia. Đây là thần sao? Đúng lúc này, đột nhiên Giản Tự Tại nhìn bạch y nam tử. Ngươi không phải thần, ngươi là ai? Bạch y nam tử nhìn nàng cười đáp. Ta là tôi tớ của thần. Tôi tớ sao? Giản Tự Tại nhìn bạch y nam tử. Đang yên đang lành không thích làm người, lại đi làm tôi tớ của người ta làm gì? Bạch y nam tử mỉm cười. Thần có thể khiến ta trở nên mạnh hơn. Giản Tự Tại cười đáp. Cho nên ngươi mới quỳ gối sao? Bạch y nam tử nhẹ giọng nói. Quỳ gối có gì không tốt? Quỳ thì có thể sống, quỳ thì có thể trở nên mạnh hơn, quỳ thì có thể khiến đại đạo chi lộ của ta đi càng xa hơn. Nói xong, hắn ta mỉm cười. Còn nữa, quỳ và đứng vốn không có gì khác biệt. Giản cô nương, người cũng thế. Giản Tự Tại bật cười. Người có thể quỳ một cách trong sáng thoát tục như thế. Không thể không nói, ta rất khâm phục ngươi. Da mặt của ngươi còn dày hơn cả tên Diệp Huyền bên dưới. Không đúng, hắn còn lâu mới bị kịp ngươi. Diệp Huyền ra sầm mặt mũi, mình nằm không cũng trúng đạn. Bạch y nam tử nhìn Giản Tự Tại. Thần nói nếu ngươi nguyện làm tôi tớ của hắn ta, thì hắn ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, dẫn ngươi đi tới thế giới cực lạc. tôi tớ sao? Giản Tự Tại bật cười ha hả. Giản Tự Tại ta cũng không có thói quen quỳ gối. Bạch y nam tử nhẹ gật đầu, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một lá bùa màu vàng bay ra từ trong đó. Rất nhanh, lá bùa màu vàng đó đã nổ tung. Trong nháy mắt, một tàn ảnh màu vàng bay phút ra từ bên trong. Tàn ảnh màu vàng này bay thẳng về phía Giản Tự Tại. Khóe miệng Giản Tự Tại hơi hạ xuống, nàng dẫm mạnh chân phải xuống, cả người lao vút lên trời. Bạch y nam tử nhìn Diệp Huyền ở bên dưới. Các người khinh nhờn thần uy, tội không thể tha. Ta phụng mệnh của thần tới đây lấy đầu các người. Vừa dứt lời, tay phải của hắn ta cách không tóm về phía vị trí mà Diệp Huyền đang đứng. Lập tức có một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp bao phủ Diệp Huyền. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền vung tay phải. Bốn thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Hắn gầm lên, còn không hợp, để nữa là ta sẽ xong đời đấy. Mau hợp cho lão tử. Dứt lời, hắn thúc giục kiếm ý hợp nhất bốn thanh kiếm lại. Một lần này, bốn thanh kiếm không hề phản kháng mà trực tiếp dung hợp thành một thanh kiếm. Một tiếng kiếm minh vút thẳng lên trời, vang vọng toàn bộ tứ duy vũ trụ.